Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3751, lãng phí gặp sét đánh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lấp lóe, biểu lộ càng lo lắng. Thành Thành, ngươi không sao chứ? Tổn thương Mặc Liên Thành con mắt màu đen xẹt qua ý cười. Đàn Nhi, quả nhiên hiểu hắn. Dục Nhi bọn người liền vội vàng tiến lên. Cha, chủ tử, đại nhân, mọi người trên mặt viết thiết thiết thật thật lo lắng. Khúc Đàn Nhi không tự giác mà vội ho một tiếng. Vạn nhất, đợi chút nữa mọi người phát hiện tên nào đó là giả vờ, không biết sẽ như thế nào làm nghĩ. Khúc Đàn Nhi tiếp lấy Mặc Liên Thành đồng thời. Loan Tỉnh cũng tiếp lấy Loan Mị. Lúc này, Loan Mị chính té ở Loan Tỉnh trên người. Máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn nhìn qua Loan Mị, bày ra hiền lành trưởng bối bộ dáng. Nhíu chặt lông mày, Mị Nhi, ngươi nhẫn nại chút, Lục Thúc mang ngươi trở về tìm người trị liệu cho ngươi. Nói, liền muốn mang theo Loan Mị rời đi. Mặc Liên Thành giả bộ ra suy yếu, giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Loan Lục tiền bối, xin dừng bước. Loan Tỉnh quay đầu, trợn mắt mà chống đỡ. Hôm nay tạm thời không cùng các ngươi tính toán. Ngươi còn dám cản ta hay sao? Mặc Liên Thành đối với hắn tức giận nhìn như không thấy. Ngươi không cùng ta tính toán. Là ngươi sự tình, chuyện ta không xong. Ngươi có chuyện gì? Ngươi thương ta, cứ như vậy muốn đi. Ngươi tổn thương, chính là chính ngươi không biết tự lượng sức mình. Làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Loan Tỉnh buồn cười hỏi. Tiền bối hạ chiêu tàn nhẫn, có thể suýt chút nữa thì mệnh ta a hát. Về sau liền muốn phủi mông một cái rời đi. Nào có như thế tiện nghi sự tình. Lật ngược phải trái, tên nào đó mở mắt nói dối bản lĩnh càng ngày càng cao siêu. Loan Tỉnh ngược lại tức giận đến không nhẹ. Vừa rồi giao thủ, tiểu tử này rõ ràng chiếm thượng phong. Không biết vì sao, tiểu tử này nửa đường hết sạch sức lực một dạng. Chỗ này, hắn mới ngắm lấy cơ hội, ra tay tổn thương hắn. Biết rõ Mặc Liên Thành nói không phải sự thật, nhưng vì mặt mũi, Loan Tỉnh lại không thể vạch trần. Trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, hắn nhẫn khí truyền âm nói. Quay lại, ta sẽ cho người đem thuốc chữa thương tài đưa lên. Mặc Liên Thành lắc đầu. Những cái kia, ta cũng có. Hơn nữa, rất nhiều. Loan Tỉnh nhỏ giọng cắn răng. Người muốn thế nào? Do, WN, Lò A, DPAC, M, ới nhấp. TTAITGN THIC H CO D NE T. Ta muốn ngươi trên người viên kia kim ô tẩy cốt đan. Mặc Liên Thành đưa tay chỉ Loan Tỉnh bên hông mang theo một cái tinh xảo cẩm nang. Cái kia đen kịt không thấy đáy hai con ngươi đùng đưa làm cho người lóa mắt màu sắc. Đó là nhất định phải được quang mang. Hắn là như thế nào biết được chính mình trên người có kim ô tẩy cốt đan? Loan Tỉnh nghe vậy biến sắc. Kim ô tẩy cốt đan chân quý bực nào? Ngươi, nhất định vọng tưởng. Vọng tưởng a? Mặc Liên Thành con mắt màu đen lóe ra dị quang. Không cùng hắn nói nhảm. Đàn Nhi, vợ chồng tâm ý tương thông. Khúc Đàn Nhi lập tức buông hắn ra. Làm bộ đem Mặc Liên Thành giao cho Mặc Doãn Dục trong tay. Tiến lên một bước, bày ra tùy thời nghênh chiến tư thế. Ánh mắt kia rất lăng lệ. Đả thương phu quân ta, còn không có mấy người có thể toàn thân trở ra đâu. Loan Lục, người không phải là cái kia ngoại lệ. Cái này có thể là trần trụi uy hiếp. Loan Tỉnh trong lòng máy động. Trước mắt cái này không biết sâu cạn nữ nhân, có thể là rất nổi danh. Hắn rõ ràng trong lòng, vừa rồi cùng Mặc Liên Thành một trận chiến, hắn cũng chịu nội thương nghiêm trọng. Cùng nàng này chiến đấu, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Hôm nay sở dĩ vụng trộm xuất hiện ở chỗ này, vốn dự định nhắm chuẩn cái cơ hội, nhìn một chút có thể hay không thu phục luôn luôn đối với Loan Kỵ thần phục Hỏa Loan tứ quân. Đến mức Loan Kỵ, những năm gần đây, nhiều lần cùng hắn nhằm vào. Hắn sớm hận thấu xương. Này lội qua đến cũng muốn nhìn một chút hắn là có hay không chết. Chỉ có Loan Kỵ chết, hắn mới yên tâm, không có nghĩ đến, gặp được cái này hai vị suy thần. Dẫn đến hắn bồi phu nhân lại xếp binh. Loan Tỉnh ảo não vô cùng. Cách chương.